Chương 186, biến cố. Phương viên đạt đến 10 dặm ngôi cao lấy Lục Tốn tinh lực tuyệt đối không có khả năng đốt sạch, thế nhưng chỉ cần có thể thiêu cháy là được rồi, bởi vì tất cả đội thuyền đều liền cùng một chỗ, chỉ cần thiêu cháy lời nói tán theo Triệu Thần ra lệnh một tiếng, Tôn Quyền, Chu Du liền ngơ ngác nhìn ở Triệu Thần ra mệnh lệnh, lúc đầu liên hợp lại cùng nhau đội thuyền dĩ nhiên tản ra. Hỏa công bị tản đi. Thế nhưng, những vấn đề mới xuất hiện. Đó cũng là bởi vì Triệu Thần mệnh lệnh bung ra nút giải rút bung ra thiêu đốt đội thuyền, cho nên bình đài diện tích nhỏ đi, vì vậy ngôi cao ở thủy thượng ổn định tính sẽ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa 20 van ở đại quân cũng tiểu không khả năng toàn bộ chen ở phía trên, một ít sĩ binh rơi vào trong sông. Mấu chốt nhất là, đội thuyền tản ra sau đó, trên thuyền chiến tướng cùng sĩ binh cũng đang lay động trên chiến thuyền không có sức chiến đấu. Chúng ta phải thua, Triệu Thần lạnh như băng nói, xoay đầu lại nhìn một chút phía sau mình, Gia Cát Lượng cùng Tiểu Bàng Thống Tiếu xanh xanh đứng ở Triệu Thần phía sau. Nghe được Triệu Thần nói phải thua thời điểm, Gia Cát Lượng đang muốn lúc nói chuyện, cũng là liếc tới một bên không chút nào xuất thủ ý đồ Lữ Bố, còn có nhìn có một ít dư lực Quách Gia, Cổ Hủ cùng Điêu Thủy Hề Nở, cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Gia Cát Lượng tuy là cảm thấy không thích hợp, nhưng là cùng Gia Cát Lượng cùng nhau Tiểu Bàng Thống cũng là không có cảm giác này, mà là dùng Thiên Chân Vô Tà nhãn quang nhìn chằm chằm Triệu Thần, ngây ngốc hỏi chúng ta phải thua sao, lẽ nào một chút biện pháp cũng không có. Triệu Thần đối với lần này hình như là rất ưu sầu, nhẹ thán một hơi, duỗi tay vô vô Tiểu Bàng Thống đầu nói, không có biện pháp, trừ phi có vật gì có thể đem chúng ta ngôi cao cùng lần nữa ngay cả đứng lên bằng không chúng ta đã không có trở mình biện pháp. Triệu Thần lời nói hoàn toàn làm cho Gia Cát Lượng lật một cái liếc mắt, ngôi cao cùng đội thuyền ngay cả đứng lên thật sự là quá đơn giản, thuyền cùng thuyền trong lúc đó liên tiếp cũng không phải chết trừ mà là nút giải rút, tùy tiện là có thể ngay cả lên chứ. Cho tới bây giờ, Gia Cát Lượng cũng biết sự tình không được bình thường. Gia Cát Lượng ý nghĩ đầu tiên chính là giải tỏa Tiểu Bàng Thống gông xiềng, chẳng lẽ là ở chỗ này giải tỏa sao? Gia Cát Lượng cương khi nghĩ tới chỗ này chỉ thấy Tiểu Bàng Thống trên người đột nhiên sáng lên một đạo lóa mắt kim quang chói mắt, đạo kim quang này qua sáng, đâm vào Gia Cát Lượng ánh mắt hoa lên, nhịn không được lui một bước. Đáng thương Tiểu Bàng Thống hiển nhiên còn không có phát hiện tại trên người mình biến hóa, nàng ngơ ngác mà nói, Di Đại Vương vẫn là tỷ tỷ đem kim quang đặt ở trên người ta làm cái gì, không phải ta thả ánh sáng chẳng lẽ là muốn giải tỏa rồi hả? Gia Cát Lượng ngạc nhiên nhìn Triệu Thần, cũng là phát hiện Triệu Thần đã là đối với một bên lính liên lạc đánh một cái thủ thế. Rất nhanh, thuyền liền lần nữa liên hệ, mà Triệu Thần thì là nhìn về phía Tiểu Bàng Thống, chỉ thấy Tiểu Bàng Thống trên đỉnh đầu đột nhiên bay lên một thanh kim sắc khóa lớn, khóa bên cạnh một loạt chiếu lấp lánh chữ nhỏ, Bàng Thống tham dự xích bích chi chiến, làm khẩn cấp cần đem đội thuyền liên tiếp đến cùng nhau giải tỏa, điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu, cư nhiên thực sự giải tỏa. Ra Cát Lượng cho dù là kiến thức qua Triệu Thần giúp người khác giải tỏa, vẫn là kinh hãi, chuyện này nàng mặc dù biết, nhưng lại không nghĩ rằng Triệu Thần thật không ngờ đối tượng đạt thành điều kiện, này chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là Triệu Thần đối với giải tỏa điều kiện vô cùng tin tưởng, mới có thể làm ra như vậy đối tượng điều kiện. Phải biết rằng, coi như là không có Tiểu Bàng Thống, những thuyền này chỉ vẫn là có thể bung lỏng ngay cả lên. Nói cách khác, Triệu Thần là cố ý nói, chính mình muốn thất bại ở Gia Cát Lượng lúc nghĩ những thứ này, Tiểu Bàng Thống đỉnh đầu màu vàng khóa lớn ở giữa không trung phân giải thành vụn vặt lưu quang. Sau đó những thứ này tia sáng dồn dập tụ vào Tiểu Bàng Thống thân thể bên trong, tại hạ một người trong nháy mắt, hai cái vàng chói lọi đại tự nhảy đến Tiểu Bàng Thống trên đỉnh đầu. Liên hoàn ha hả, Triệu Thần nhìn Tiểu Bàng Thống, chỉ vào đối diện Đông Ngô đội thuyền nói, Tiểu Bàng Thống, đem đối diện đội thuyền cùng chúng ta hỏa thuyền ngay cả đứng lên. Chỉ thấy Tiểu Bàng Thống tự tay hướng về phía trước thuận tay chỉ một cái, vô số đạo kim sắc lưu quang từ trên người nàng phi nhảy ra ngoài, Tôn Tử binh pháp, ba thao, sáu hơi vàng chói lọi đại tự ở giữa không trung đột ẩn chợt hiện, phảng phất trên bầu trời thong xuống nhất tiền bốn quang viết thành bình thư. Đối diện Đông Ngô rất nhiều đội thuyền bên trên xuất hiện từng cái màu vàng tia sáng xiềng xích, những thứ này xiềng xích hình như có hình, lại vô hình mà đem Đông Ngô hết thể chiến thuyền nối liền với nhau, đồng thời còn liên tiếp Triệu Thần phương diện tách ra đi hỏa thuyền, màu vàng xiềng xích một vòng tiếp một vòng. Dị thường hoa lệ, sau đó một màn kinh người xảy ra, một con thuyền hỏa trên thuyền hỏa hoạn, cư nhiên theo kim quang hóa thành xiềng xích cháy lan hướng về phía toàn bộ Đông Nô. Đội thuyền, hỏa diễm theo liên hoàn kim quang thiêu tới, những thứ kia bị vầng sáng màu vàng nóng quấn lên hết thể đội thuyền, tự động bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện này Gia Cát Lượng khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, quân sư kỹ liên hoàn, có thể mang tương đồng chủng loại vật phẩm nối liền cùng một chỗ, đồng thời đem một người trong đó vật phẩm bên trên phụ gia dị thường trạng thái truyền lại cho liên tiếp vật phẩm khác, liên tiếp số lượng cùng phạm vi nhìn kỹ phóng ra người tinh lực mà định ra. Thế nhưng ngươi làm sao tinh tường liên hoàn? Triệu Thần chỉ chính mình con mắt nói, bản vương con mắt có thể khám phá thế gian tất cả vô căn cứ, chính là liên hoàn tự nhiên không nói chơi. Hỏa hoạn đang thiêu đốt điên cuồng mà lan tràn lần này hỏa, là theo liên hoàn riêng đưa tới chân chính hỏa, dùng quân sư kỹ là không phá hết, nếu muốn làm cho những thứ này hỏa không hề lan tràn, biện pháp duy nhất là giải quyết hết liên hoàn, hoặc là dùng thủy tiêu diệt. Hùng hùng hỏa diễm ánh sáng tất cả mọi người khuôn mặt, Tiểu Bàng Thống nhìn Gia Cát Lượng nói, Gia Cát tỷ tỷ ta giải tỏa, ngươi quả nhiên không có gạt ta, ta sẽ biến thành người rất thông minh. Băng Sơn Mỹ Nhân lúc này tha cùng với chính mình đã hề hoài không chịu nổi thân thể, xem cùng với chính mình bên này hỏa diễm, cười khổ, không nghĩ tới thiên toán vạn toán, vẫn là thất bại. Băng Sơn Mỹ Nhân thân thể run rẩy kịch liệt, nàng cũng không có cách nào, vừa rồi đang không có người chú ý tới thời điểm, nàng đã liều mạng tinh lực bị hao tổn thử qua, chỉ dựa vào thủy thần cái này quân sư kỹ uy lực, nàng không phá hết Tiểu Bàng Thống liên hoàn, chỉ có thể ngồi xem lên hỏa diễm chỗ đi qua. Giang Đông Dũng sĩ dồn dập bất đắc dĩ rơi xuống trong nước. Không được, ta là Chu Du, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Băng Sơn Mỹ Nhân rốt cục không cách nào duy trì tấm kia lạnh như băng khuôn mặt, nàng dùng hết lực khí toàn thân hét lớn, hỏa, hỏa diễm cho ta một cái kỳ tích đi, xích bích kỳ tích, và ngươi. Triệu Thần nhìn Chu Du, khoe miệng hơi câu dẫn ra, mình làm nhiều như vậy, rốt cục đem Chu Du bức bách hỏng mất sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 399.